Tốt nhất con dề, chương 210, thủ đô Hà Gia, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, tiểu thư, ngài một màn này đi chẳng phải bại lộ hành tung sao? Song Nhi vô cùng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bằng vào ta đối với chúng ta nhà dài. Chúng ta trốn tới sự tình, bọn hắn tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân biết. Sở Vân Vi nói ra, đến lúc đó ta hù dọa hắn một chút. Để cho hắn đừng nói gặp qua ta là được rồi. Sở Vân Vi nói không sai. Giống như nàng đào hôn loại sự tình này. Xem như việc xấu trong nhà. Sở gia mặc dù mình bên trong xoay loạn trời. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bên ngoài người biết. Một là việc quan hệ mặt mũi. Hai là sợ nhà trai tới cửa muốn người. Song Nhi lúc này mới bồi tiếp Sở Vân Vi đi ra ngoài. Nguyễn Đại Công Tử. Còn nhớ ta không? Sở Vân Vi nhìn thấy Nguyễn Tuyết Nham sau như cũ một mặt lạnh nhạt. Ngữ khí lãnh đạm, Nguyễn Tuyết Nham nghe nói như thế nao nao. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trên mặt tái đi. Run giọng nói, sở tiểu thư, ngài còn nhận ra ta à? Toàn bộ sở ra ngài không phải đều không để vào mắt sao? Ngài thế nào còn nhận ra ta đây? Sở Vân Vi thản nhiên nói. Ai u, Sở tiểu thư, ta đáng chết, Nguyễn Tuyết Nham sợ đến thân thể đều run lên, thực sự không biết nên nói thế nào. Ba, hướng trên mặt mình quăng một bạt tai, hắn muốn chết tâm đều có, vốn là chính mình là muốn thừa dịp Lâm Vũ đối với thủ đô thời cuộc không hiểu rõ. Muốn trăng cái bức hù dọa hắn một chút tới, kết quả vạn vạn không nghĩ tới sở gia đại tiểu thư vậy mà tại nơi này. Kỳ thật hắn vừa rồi lời nói ngược lại mới đúng, là sở gia căn bản không đem hắn ra môn để vào mắt. Chỉ cần sở gia nguyện ý, hơi động động thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn nhà tại kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên hắn nhìn thấy Sở Vân Vi tự nhiên là sợ vỡ mật. Nếu là lời nói này bị Sở Vân Vi chuyển đạt cho Sở Vân Tì, vậy hắn đoán chừng không bao lâu liền phải phơi thây đầu đường. Sở tiểu thư, ta đáng chết, ngài tha cho ta đi. Nguyễn Tuyết Nham thấy mình đánh chính mình mấy cái tát Sở Vân Vi đều không có phản ứng. Tùy tiện phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy thân thể khẩn cầu. Sở tiểu thư, van cầu ngài, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta sau này sẽ là sở ra một con chó. Ngài, được rồi, ta tha thứ ngươi ngược lại là dễ nói. Ngươi hỏi một chút Hà tiên sinh tha thứ hay không ngươi đi. Sở Vân Vi nhíu mày, có chút nghe không nổi nữa. Hà tiên sinh, ta biết sai, ngài tha thứ ta đi. Nguyễn Tuyết Nham tranh thủ thời gian quỳ leo đến Lâm Vũ bên cạnh khẩn cầu. Nguyễn Tổng, ta cũng không dám, rốt cuộc tại các ngươi Nguyễn gia trong mắt, ta chính là cái dám. Lâm Vũ thản nhiên nói. Không không. Hà tiên sinh, ta nói sai, chúng ta Nguyễn gia là cái giám, Nguyễn gia là cái giám, Nguyễn Tuyết Nham hoảng trương đạo, Song Nhi nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười, cái này nếu như bị Nguyễn gia một đám trưởng bối biết rõ. Đoán chừng phải tươi sống đem Nguyễn Tuyết Nham đánh chết, Lâm Vũ cũng không nhịn được cười theo, nói ra, được, Nguyễn Tổng, vậy ta liền tha thứ ngươi lần này. Hy vọng ngươi về sau có thể đừng thế này mềm nhũn. Có thể cứng rắn một chút. Nhất định, Nguyễn Tuyết Nham đầu đầy đại hán đồng ý, đi nhanh đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, gặp qua tiểu thư của chúng ta sự tình ngươi một chữ đều không cho tới phía ngoài nói. Nếu không ta liền đem hôm nay sự tình nói cho chúng ta biết thiếu gia. Song Nhi hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Đúng, Nguyễn Tuyết Nham liên tục gật đầu, tiếp theo cầm lấy chính mình văn kiện xám xịt chạy. Sở tiểu thư, ngươi không phải đi ra, chờ Nguyễn Tuyết Nham sau khi đi, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Ta cũng là nhịn không được, sợ tiên sinh bên trên hắn là, Sở Vân Vi nói khẽ, yên tâm đi, hắn không dám nói ra. Song Nhi mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, thủ đô đại thiếu. Cơ bản đều rất sợ hãi nhà chúng ta thiếu gia. Đúng rồi, Sở tiểu thư, ta có chuyện vẫn muốn hỏi ngài. Lâm Vũ nói xong đem các nàng gọi vào hiệu thuốc, từ trong túi móc ra điện thoại, hỏi, mấy ngày nay các ngươi vừa tới, ta cũng một mực không có thời gian hỏi ngươi, hôm nay đúng lúc nhớ lại, ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng ta phát tấm hình này là có ý gì? Lâm Vũ lật ra tới này tấm hình, chính là cái kia cùng mình tướng mạo 10 phần giống nhau nam tử trung niên. Hà tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Sở Vân Vi không có trả lời. Hỏi ngược lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ta cùng hắn dáng dấp có chút giống. Lâm Vũ cười khổ một cái. Nhưng ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Hẳn là ngươi là cảm thấy hắn sẽ là ta cha đẻ. Nếu như ngươi cũng chỉ là đơn thuần từ tướng mạo đi lên phỏng đoán mà nói. Ta cảm thấy không thể tin. Rốt cuộc dưới gầm trời này lớn lên giống quá nhiều người. Thủ đô Hà Gia ngươi nghe qua sao? Sở Vân Vi không có tiếp Lâm Vũ mà nói. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng tỏ nhìn qua hắn nói ra. Thủ đô Hà Gia, Lâm Vũ nao nao, tiếp theo lắc đầu, chi tiết nói, không có, cho đến tận này, thủ đô đại gia tộc hắn biết rõ cũng chỉ có Sở Gia. Mà lại cũng vẻn vẹn giới hạn trong biết rõ. Căn bản không tính là dài. Bất quá nghe xong Hà Gia, trong lòng của hắn vẫn là hơi hồi hộp một chút. Rốt cuộc Hà Gia Vinh cũng họ Hà. Hẳn là cái này người cũng họ Hà. Lâm Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần. Minh bạch Sở Vân Vị ý tứ. Chỉ vào điện thoại tượng nhân kinh ngạc nói. Không tệ, cái này người chính là Hà Gia Nhị Gia. Hắn có một đứa con trai. Ước chừng tại 20 năm trước tới Thanh Hải thời điểm bị mất. Sở Vân Vi gật gật đầu, Lâm Vũ nội tâm đột nhiên thẳng thắn nhảy dựng lên, cảm giác huyết dịch khắp người đều muốn bốc cháy lên, vô cùng kích động, kìm lòng không được bắt lại Sở Vân Vi tay, run giọng nói, hẳn là đứa bé kia chính là ta, chấm, hắn tại Hà Gia Vinh trong thân thể ở lâu, hiển nhiên đã đem chính mình cùng Hà Gia Vinh trở thành một người. Bây giờ nghe chính mình đau khổ tìm kiếm Hà Gia Vinh thân thế cuối cùng có manh mối. Hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Khó tránh khỏi có chút tình khó khăn tự đè xuống. Ai nha, người đem tiểu thư của chúng ta đều nắm đau. Song Nhi vội vàng đem Lâm Vũ tay lôi ra. Lâm Vũ cúi đầu xem xét. Gặp Sở Vân Vi trên cổ tay nhiều hai cái màu trắng tay chỉ ấn. Lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Có lỗi với Sở tiểu thư, là ta quá kích động. Không sao, Hà tiên sinh, đổi thành ai cũng sẽ kích động. Sở Vân Vi nhẹ nhàng cười cười. Tiếp theo thở dài, nói tiếp, kỳ thật ta cũng không dám xác định đứa bé kia có phải hay không là ngươi. Bởi vì nghe nói năm đó đứa bé kia là rơi tại trong biển chết đuối. Mà lại sau đó bị đánh vớt lên. Lâm Vũ nghe đến đó lập tức thần sắc ảm đạm. Nếu nhân gia bị đánh vớt lên, cái kia cùng hắn còn có cái gì quan hệ? Sở Vân Vi gặp Lâm Vũ thế này thất lạc, vội vàng nói bổ sung. Mặc dù đứa bé kia thân hình hình dáng đều cùng làm mất hài tử. Mà lại mặc trên người cũng là làm mất thời gian y phục. Thế nhưng nghe nói làn da cùng khuôn mặt bị nước biển cho ngâm nát. Nhìn không ra vốn là dáng dấp. Không thể hoàn toàn xác định đứa bé kia chính là Hà Gia Lạc Đường hài tử. Nhưng lúc ấy DNA kiểm tra kỹ thuật còn chưa dẫn vào nước ta. Cho nên Hà Gia tùy tiện căn cứ thân hình nhận hạ đứa bé kia. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Vũ. Xác định tiếng nói, thẳng đến ta gặp ngươi. Biết được ngươi là cô nhi phía sau. Ta mới càng thêm cảm thấy, đứa bé kia rất có thể là giả. Vậy ngươi là ý nói ta mới là Hà Gia cái kia làm mất hài tử. Lâm Vũ vội vàng nói. Ta cũng không dám xác định. Sở Vân Vi lắc đầu. Lâm Vũ cũng không chịu được một trận thở dài. Đúng vậy à, bọn hắn nghiên cứu thảo luận tất cả những thứ này cũng bất quá là tưởng tượng mà thôi. Nói không chừng nhân ra đứa bé kia liền thật là Hà Gia đâu. Chính mình sở dĩ cùng Hà Gia Nhị Gia lớn lên giống. Có thể vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Cho nên, Hà tiên sinh, dựa theo ta ý tứ, ngươi hẳn là vào kinh. Chỉ có vào kinh, ngươi mới có thể chân chính tra rõ ràng chính mình thân thế. Sở Vân Vi khuyên nhủ, ai, thế nào kiểm tra, đi tìm cái này Hà gia nhị gia kết thân tử giám định sao? Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, đoán chừng nhân gia phải coi ta là thành bệnh tâm thần. Tìm hắn kết thân tử giám định chỉ sợ không làm được. Sở Vân Vi nhẹ nhàng nơi lắc đầu, bởi vì, tiên sinh, không xong, bên ngoài đến rồi một nhóm lớn người. Không chờ Sở Vân Vi nói xong, Lệ Chấn Sinh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Người nào? Lâm Vũ nhướng mày, vội vàng nói, không biết, thế nhưng tuyệt đối kẻ đến không thiện. Lệ Chấn Sinh đang khi nói chuyện vô ý thức mắt nhìn Sở Vân Vi cùng Song Nhi. Sẽ không phải là cái kia Nguyễn Đại Thiếu mật báo đi. Không có khả năng, coi như mật báo, thế này thời gian ngắn bên trong người kinh thành cũng không thể chạy tới. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới Sở gia sớm muộn sẽ tìm tới. Lấy Sở gia năng lực, hao tốn nhiều như vậy thiên tài đi tìm đến, đã đủ làm cho người ngoài ý muốn. Nếu không phải Sở Vân thì cú điện thoại kia, đoán chừng Sở gia nhân đã sớm tìm tới cửa. Sở Vân Vi cùng Song Nhi cũng không nhịn được có chút bối rối. Lo lắng là tìm đến các nàng, đừng lo lắng, còn không biết tới là người nào, đi ra xem một chút lại nói. Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi Sở Vân Vi một câu, tiếp theo mang theo bọn hắn ra đến bên ngoài đại sảnh. Chỉ gặp trong đại sảnh đứng đầy 10 cái thân mang nam tử áo đen. Từ trên người bọn họ phát ra khí thế nhìn lại, đám người này địa vị không đơn giản, một đám bệnh nhân nhìn thấy một màn này đã sớm sợ đến co càng chạy. Đầu lĩnh một cái nam tử nhìn khoảng 40 tuổi, mày rậm mắt to, mặc màu xám đường vân Âu phục, ngoài miệng mang theo ngắn ngủi râu cằm, cả người tỏ ra rất tinh thần. Sở Vân Vi cùng Song Nhi nhìn thấy nam tử này sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bất quá Sở Vân Vi mặc dù sắc mặt trắng bệch, thế nhưng không có quá lớn biểu lộ ba động, bất quá vốn là linh động trong hai con ngươi hào quang lập tức phai nhạt xuống. Cho tàn một mảnh, nàng phảng phất đã thấy tương lai mình vận mệnh. Tiểu thư, ta tới đón ngài, dâu cằm nam cung kính nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không thể kháng cự uy nghiêm. Sở Vân Vi thon dài lông mi run rẩy, tiếp theo trở lại hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, mấy ngày nay đa tạ ngài chiếu cố, đại ân đại đức, chỉ có thể ngày sau có cơ hội lại báo đáp. Sở tiểu thư, người muốn đi sao? Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Đây không phải ta có muốn hay không vấn đề. Sở Vân Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, buồn bã vô cùng. Sở tiểu thư, nơi này không phải thủ đô, là hồi sinh đường, là ta Hà gia vinh địa bàn. Người là ta khách nhân. Người nếu là muốn đi, vậy ta tự nhiên cung kính. Người nếu là muốn lưu, cái kia cho dù ai đến, cũng đừng nghĩ đem ngươi mang đi. Lâm Vũ lúc nói chuyện từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, ưỡn ngực, thanh âm không lớn, nhưng lại khí thế như cầu vồng. Cách trương,